Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, ngược lại tuyến đường đi. Khai thông Lưu Ly Vương Thành cùng liên minh nó lãnh địa, cùng Hòa Bình Thành tức thời truyền tống công năng về sau. Tối nay nhiệm vụ bọn họ cũng rốt cục toàn bộ hoàn thành. Mọi người sau khi trở về nắm chặt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai cảng biển tập hợp. Lý Minh nói ra, biết, mọi người cười cùng nhau đáp trả. Từng cái lựa chọn truyền tống rời đi địa cung. Vù vù, theo bạch quang không ngừng tiêu tán. Lý Minh cũng theo các đội hữu cùng một chỗ chọn rời đi. Trở lại trong thế giới hiện thực, bò ra ngoài buồng điều khiển. Hắn cùng Phạm Hoa mỗi người trở lại gian phòng, rửa mặt hoàn tất lên giường nghỉ ngơi, phí tổn một chút thời gian tại trong đại não cẩn thận suy tư một xuống trò chơi bên trong phải. Chăng còn có không hoàn thành sự tình về sau, Lý Minh lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại lưu manh thiếp đi. Đợi đến ngày thứ hai điện thoại di động náo tiếng chuông vang lên. Hắn liền lập tức theo ngủ men gờ bên trong bừng tỉnh. Nắm chặt mặc quần áo rời giường, bắt đầu một ngày mới nhiệm vụ, đi trước đối diện nhà trọ ăn sáng xong, sau đó hồi tới mở buồng điều khiển, Lý Minh lần nữa đổ bộ thế giới trò chơi, bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh trở lại đêm qua bên dưới tàng kiếm thành bên trong, lên một lượt tuyến, còn có Phạm Hoa cùng bốn vị mỹ nữ. Bất quá Vô Song cùng Hải Đái bốn người bọn họ lên sớm hơn. Đã sớm cùng bốn cái công hội trưởng cùng một chỗ tại cảng biển phía trên chờ đợi. Lý Minh liền tranh thủ thời gian mang theo Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm tiến đến hội hợp. Các loại mấy người bọn hắn đuổi tới cảng biển phía trên thời điểm. Chỉ thấy đại đê phía trước dãy số đầu phụ cận. Đã sớm thả neo bốn tàu chiến hạm. Bên trong bao quát bọn họ hạch tâm cao tầng chuyên dụng số chiến hạm. Nó ba tàu chiến hạm thì là Lưu Lạc Chân Trời dẫn theo hắn đoàn đội, lại thêm lâm thời điều tới hơn ngàn tên viễn trình game thủ chuyên nghiệp, lại thêm nguyên bản thì thuộc về hạch tâm tầng quản lý chuyên môn luyện cấp 1000 người chơi đoàn đội, liền tạo thành lần này đi xa đội tàu toàn bộ đội hình. Hoàng Triều Lang Huyết đã sớm xuất lĩnh mọi người chờ đợi tại cảng biển phía trên. Nhìn lấy Lý Minh mấy cái theo trên biển hành lang hướng về cầu tàu bình đài vọt tới. Hắn lúc này mới cười phất phất tay, ra hiệu tất cả các người chơi trước tiên có thể được lên thuyền. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm cấp tốc đi vào cầu tàu bình đài. Nhảy xuống ngựa sau cùng đại bộ đội hội hợp lại cùng nhau. Đại thần! Lần này bốn tàu chiến hạm hết thảy hơn 2.400 người đi ra biển. Ta đã làm ra an bài. 2.000 người chơi tăng thêm các vị lão đại chia làm 3 chiếc luyện cấp chiến hạm. Bên trong một tàu chiến hạm chỉ lưu thủy thủ không trang bị đảm nhiệm Hà huynh đệ. Xem như lần này vận chuyển tiên phong thăm dò hạm. Một khi phát hiện nguy hiểm liền từ nó đến dẫn đi địch nhân chú ý lực. Để tránh toàn bộ đội tàu tao ngộ nguy hiểm, Lưu Lạc Chân Trời lập tức đem ý nghĩ của mình cáo chi. Lý Minh, không tệ, trên biển vận chuyển sự tình từ ngươi toàn quyền phụ trách. Chúng ta mấy cái không hiểu những thứ này, chỉ huy quyền thì giao cho ngươi, không nắm quyền sự tình hướng ta báo cáo. Lý Minh cười gật đầu nói, đa tạ đại thần, Lưu Lạc Chân Trời lập tức ra lệnh. Tất cả hạch tâm cao tầng y nguyên phân tại chiến hạm. Cũng phân phối cho bọn hắn tên hai bên người chơi phụ trách một đường cầy quái luyện cấp. Mặt khác hai tàu chiến hạm làm vì bảo vệ hạm. Đem còn thừa người chơi các phân một nửa. Mà sau cùng một tàu chiến hạm chỉ để lại khống chế tàu thuyền đầy đủ thủy thủ. Toàn bộ chiến hạm liền không có an bài một người hành khách. Là danh phó thực một chiếc hư không thuyền. Theo tất cả các người chơi ào ào leo lên chỉ định chiến hạm. Sau cùng Lý Minh cùng các đội hữu tăng thêm bốn vị công hội trưởng cùng một chỗ leo lên số chiến hạm. Lần này đi xa, trừ Lý Minh cùng các đội hữu bên ngoài, bốn vị công hội trưởng chỉ là mang nhiều một cái người chơi. Người này chính là Tàn Nguyệt Lâu thủ tịch mỹ nữ M. Cũng là hải đái đương nhiệm bạn gái Tàn Nguyệt Tâm tình đại mỹ nữ. Cái hạch tâm cao tầng các người chơi liền sau cùng trèo lên chiến hạm, nhìn về phía trước cái kia chiếc hư không thuyền đi đầu thúc đẩy, chậm rãi rời đi cảng biển, lưu lạc chân trời cùng hắn phụ tá mỗi người khống chế mặt khác hai chiếc tàu bảo vệ. Cũng theo phía trước dò đường hạm cùng một chỗ hướng về phía trước vận chuyển. Hai tàu chiến hạm phía trên đều có một cái phân đoàn người chơi đóng giữ. Sau cùng mới là chiến hạm Dương Phàm xuất phát. Đi theo phía trước ba tàu chiến hạm hướng về đại hải nhanh chóng hướng về đi. Rời xa Tàng Kiếm Thành cảng biển. Sáng sớm mặt trời hiện tại cũng mới vừa vặn dâng lên. Mênh mông xanh thảm trên mặt biển. Bây giờ nhìn lại cảnh sắc mỹ lệ phi thường. Hoa! Wow. Lần này ra biển cảm giác làm sao cùng trước kia không giống chứ? Phó Tử Yên đứng tại Lý Minh bên cạnh, theo đầu thuyền phía trên nhìn bốn phía, mỹ lệ trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười tới. Đây là bởi vì, lần này ra biển là vì đi xa, chúng ta tâm tình đương nhiên cũng không giống nhau. Lý Minh cười giải thích nói, các ngươi mau nhìn, hai tàu chiến hạm tại chúng ta hai bên. Phía trước còn có dò đường hạm, chúng ta bị bao vây vào giữa đây. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, mọi người tranh thủ thời gian hướng nhìn bốn phía, xanh thảm trên đại dương bao la. Bốn tàu chiến hạm rõ ràng sắp xếp ra một cái chỉnh tề đội hình. Một tàu chiến hạm bất chợt tới trước đường, sau lưng ba tàu chiến hạm xếp thành một hàng, số chiến hạm ngay tại chính giữa. Lưu lạc chân trời cùng hắn các huynh đệ, lúc trước đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ ven biển các nơi người chơi. Rất nhiều người ta bên trong cũng còn có đánh cá thuyền cá. Bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu ra biển, đối với hàng hải kỹ xảo vô cùng tinh thông. Lần này chúng ta chuyên tâm đi xa, khác sự tình không cần đi quản, giao cho bọn hắn là được. Lý Minh cười nói, đúng vậy a. Chi nhân thiện nhậm, trách không được bọn này người chơi đều chịu phục ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, gió nhẹ không ngừng thổi tới. Cánh buồm trống đầy, toàn bộ đội tàu vận chuyển tốc độ phi thường nhanh. Nhưng lần này vận chuyển lộ tuyến lại cùng trước kia khác biệt. Lưu lạc chân trời lần này thế nhưng là lựa chọn ngược lại phương hướng. Cũng không phải là dọc theo thiên mệnh trận doanh địa đồ đường ven biển lượn quanh một vòng đi. Hướng phương Bắc, đây là bọn họ lần trước thăm dò vùng biển xa lộ tuyến. Lần này hắn lựa chọn lộ tuyến hoàn toàn ngược lại. Vậy mà trực tiếp theo Tàng Kiếm Thành ra biển. Hướng về phía đông mặt biển một đường vận chuyển. Lại là muốn dọc theo Hòa Bình Thành chung quanh Hải Nam tuyến trực tiếp tiến vào hỗn độn trận doanh. Phạm vi bên trong, theo hỗn độn lãnh địa đường ven biển hướng Bắc vận chuyển. Bởi vì lưu lạc chân trời cảm thấy, lần trước bọn họ không biết hệ thống thiết lập, một đường không ngừng theo đường ven biển tiến lên thăm dò. Còn muốn mở ra xung quanh càng rộng lớn hơn hải địa đồ bóng mờ. Cho nên mới phí tổn vài ngày như vậy thời gian đến phương Bắc vùng biển. Nhưng lần này tất cả các lão đại đều đi theo. Hắn cũng không thể vận chuyển thời gian quá dài, nhất định phải nhanh đem các lão đại đưa đến phương Bắc phong bảo hải vực. Hoàn thành lần này tìm kiếm tòa kia thuật không tự nhiệm vụ. Cho nên hắn chuyên môn lựa chọn ngược lại lộ tuyến, dạng này tiến về phương Bắc vùng biển khoảng cách sẽ giảm bớt một bộ phận. Vận chuyển thời gian cũng có thể bảo chứng càng nhanh, nhưng phiền phức là loại này lựa chọn có chút mạo hiểm. Dù sao hỗn độn trận doanh đường ven biển cũng không phải là khu vực an toàn. Muốn là đụng tới địch nhân đội tàu nhưng là phiền phức. Bất quá bây giờ địch người tâm tư đều đặt ở phương Bắc vùng biển cùng trận doanh chiến trước đó. Chuẩn bị, hẳn là sẽ không cũng phái ra đội tàu xuôi theo lấy địa đồ đường ven biển tuần tra mới là. Theo thời gian nhanh chóng đi qua. Bốn tàu chiến hạm bổ sóng chạm biển một đường hướng đông vận chuyển. đội tàu bên tay trái liền là Hòa Bình thành đường ven biển phương hướng. Dần dần, đội tàu rời xa Tàng Kiếm thành, cũng rời xa Hải Lam nhóm thuật không, bắt đầu hướng về mảng lớn các người chơi chưa từng đi qua vùng biển không ngừng vận chuyển. Lý Minh cùng các đội hữu trò chuyện, không ngừng nhìn lấy thời gian, bọn họ hôm nay xuất phát có chút sớm, còn giống như có khách không tới. Ngao bò, ò, đúng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một trận to rõ tiếng long ngâm. Theo đội tàu phía sau giữa không trung xa xa truyền đến. Các loại tất cả mọi người hiếu kỳ quay đầu xem xét lúc. Chỉ thấy trời xanh mây trắng phía trên, thình lình có một đoàn to lớn thần long, lắc đầu vẫy đuôi bay múa mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.